Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1288, rời đi. Giờ phút này, Hạ Vũ quăng ra những lời này, làm tất cả mọi người run sợ, nô lại là liếc mắt một cái, cả thành ánh mắt sợ hãi võ tu, cuối cùng khẽ lắc đầu, nói. Trông dạng gì bởi vì liền sẽ kết làm đối ứng đau khổ. Hoàn con bê rồi. Nô thời khắc này thanh âm làm tất cả mơ hồ run lên, cơ hồ đều có thể rõ ràng những lời này có ý gì. Trọng đồng người hôm nay đối với võ tu như vậy căm thù, bộ dáng này nếu như phát sinh ở mấu chốt sự việc, không võ tu giới chi phúc à. Vì thế Hạ Vũ cho tới bây giờ không quan tâm những thứ này, mà là đảo mắt nhìn mọi người, lạnh lùng lên tiếng, thế gian tránh tà, cùng ta không liên quan, kiếp này ta chỉ để ý người bên cạnh, bất kỳ sinh linh, bất luận các tộc, lòng mang ý xấu, một món giết không tha, vì thế, lại một lần phát động, hắc ám rối loạn, thì thế nào? Hạ Vũ mắt lạnh đảo mắt nhìn mọi người, lạnh lùng lên tiếng, xoay người quả quyết rời đi. Lần này thiên tài tranh bá thi đấu, Hạ Vũ đã vô tâm tham gia. Trước tham gia thiên tài tranh bá thi đấu, mục đích chính là vì phụ thân tư tưởng, Diệp gia cả nhà bị diệt, bị rất nhiều người hát không lúc này sa sút. Mấy ngày gần đây, Hạ Vũ cao giọng làm việc, để cho tất cả mọi người rõ ràng, đương thời trọng đồng người chính là người Diệp gia. Vì thế, người ngoài còn dám hát không Diệp gia, hết thảy có thể thử một chút xem. Hạ Vũ xoay người rời đi thành Thương Long, đi tới bên ngoài, tìm rời đi nơi này, đi ngoại giới lối đi, mà mười ngoài vạn dặm Hà Nam Hoàng Thành, cao gầy ảnh vệ bọn họ trở lại sau đó. Trở về hướng phía trên báo cáo chuyện này, kết quả kinh động Lê Minh Hoàng triều hơn vị lão hoàng chủ. Bọn họ lật xem cổ tịch, cuối cùng ở bọn họ tổ tiên thủ chát nơi đó, tra được liên quan tới nô ghi lại, từng cái sắc mặt thương trắng, liền đêm đem ba tên ảnh vệ kêu vào cung bên trong. Hạ lệnh quan chuyện nơi này, dám can đảm tiết lộ nửa chữ, nhất luật giết không tha. Bởi vì bọn họ những thứ này lão hoàng chủ ở đó bản thủ chát bên trong lật xem đến nô một tia qua lại, năm đó chính là cùng đương thời đại thành trọng đồng người tranh phong nhân vật đáng sợ, hơn nữa hắn lại có thể sống hơn ngàn năm. Loại này lão quái vật coi như là bồi thượng bọn họ toàn bộ Lê Minh hoàng triều, vậy không trêu chọc nổi à. Vì thế ngoại giới Hạ Vũ các người thông qua một tòa cổ thành truyền tống trận, đi tới bên ngoài cái này thế giới vô biên. Diệp Hạo là lần đầu tiên đi ra, hắn thuở nhỏ sinh hoạt ở bên trong thế giới, mỗi ngày trừ tu luyện, cùng thay thế người cạnh tranh, căn bản không gặp qua bên ngoài sầm uất thế giới. Diệp Tiểu Khê cũng là giống như vậy. Hạ Vũ lười biếng duỗi người, nhìn về phía Bạch Như Tiên bọn họ, khẽ gật đầu, biết những người này cũng nên rời đi, mỗi người bọn họ cũng có chuyện, chỉ có Nam Hạo thương thế còn không có phục hồi như cũ, làm Hạ Vũ ánh mắt lo âu. Nhưng thư sinh chủ động gánh vác, đem Nam Hạo đưa về nhà. Một đám người lúc này chia lìa, tiểu chiến thần tựa hồ vậy có chuyện, tại chỗ cùng Hạ Vũ nói tạm biệt sau đó liền tự nhiên rời đi. Dẫu sao bên trong nguy cơ trùng trùng sinh hoạt, làm bọn họ đoạn này thời gian đều vô cùng mệt mỏi. Hôm nay trở lại bên ngoài, có thể thích hợp nghỉ ngơi bơi chơi một chút. Lập tức, Hạ Vũ bốn huynh muội cộng thêm một cái nô, một nhóm năm người xuyên qua nơi này rừng rậm, đi tới phồn nháo đường phố bên trong. Nơi này thẳng ngựa dầu đường, phía trên xe cộ đông đúc, các loại xe cộ lui tới, hiển nhiên hết sức phồn nháo. Hơn nữa nơi này, điểm trọng yếu nhất, bên kia là không có bên trong thế giới. cái loại đó nguy cơ tứ phía hơi thở. Nơi này, Diệp Hạo một mặt giật mình nói, nhị ca, nơi này thật là nhiều người à? Dĩ nhiên, người bên ngoài miệng mấy tỷ, bất quá vượt qua chín thành, đều là người phàm, cho nên các người không muốn không có sao loạn hiện ra thực lực. Dễ dàng gây ra không cần thiết phiền toái. Hạ Vũ dặn dò, mọi người đi bộ, chân đạp đường lớn, nhưng rất không đúng dịp chính là, nô cái này tên khốn kiếp, đối với được đi tới lui xe cộ, hết sức tò mò, không khỏi lật tay cầm ra một cán thép dòng trường mâu. Ngay tức thì đem một chiếc Audi A8 đóng ở trên đất. Trường mâu xuyên qua đầu xe, thật sâu đóng xuống đất, ngay sau đó bốc lên cuồn cuộn khói đen. Nô không khỏi sợ hết hồn, quay đầu lại hỏi, Hạ Vũ, đây là tình huống gì? Hàng này sao còn bốc khói? Người cái ngu xuẩn ép, đã sớm cảnh cáo ngươi, không cần loạn làm sự việc à? Hạ Vũ đối với nô ẩu tả, không khỏi không biết làm sao dày, nói cho hắn đây là xe hơi, sử dụng một loại nhiên liệu chất lỏng khởi động, tốc độ ở người thường bên trong thật nhanh. Nô nửa biết nửa hiểu, khẽ gật đầu, nhưng xe Audi chủ là một người mặc trung sơn chứa người đàn ông, giờ phút này bị sợ sắc mặt thương trắng, ngón tay run rẩy, trực tiếp báo ca, dẫu sao hắn nhưng mà chính mắt thấy được, đám này trước gắn cổ quái, giống như Hán triều cổ đại người những tên, giữ lại cổ nhân mới lưu mái tóc dài, lật tay thì trở nên ra một cán trường mâu. Lại có thể trực tiếp cầm hắn xe con đóng vào trên đường lớn xe chạy. Cái này quá đáng sợ đi. Nhưng người đi đường qua lại, nhưng lấy là đóng phim, lại có thể vây lại xem náo nhiệt, díu dít thảo luận, nô nhất thời xấu hổ. Hắn có thể sống ngàn năm lão gia, hôm nay tiện tay cử động, lại có thể rước lấy nhiều người như vậy xem náo nhiệt. Giống như hắn là chim ngốc như nhau. Cái này làm cho hắn nhất thời khó chịu, lật tay cầm ra một quả nguyên tinh, quả đấm lớn, hình lục lăng, dịch thấu trong suốt, nhưng mà so linh tinh canh cao một cấp bậc đồ. Hôm nay bị hắn sau đó ném cho xe Audi chủ. Nô tức giận nói, cái này cái nguyên tinh đủ chứ? Đủ bồi ngươi, thiết con rùa đen. Cái gì? Ngươi biết lão tử xe bao nhiêu tiền không? Viên kia phá thạch đầu. Liền muốn lừa bịp ta, ngươi làm ta là Sabi sao? Xe Audi chủ kiến nô còn dám xông lên hắn ném đá. Nhất thời giận, từ bên trong xe đi ra, tức giận quát lên, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, khẽ lắc đầu, đối với nô nói, ngoại giới người phàm, rất ít biết vũ tu sự việc. Ngươi nguyên tinh không hiểu hiểu, gì đồ chơi, người nơi này, đều là chim ngốc sao? Nô giờ phút này vậy vừa tức vừa vui, tức giận nói, nhưng Hạ Vũ khẽ lắc đầu, nhìn cách đó không xa tiếng còi xe cảnh sát ré dài. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ quái cảm thấy ở vũ tu thế giới ngây ngô lâu, đúng là và hiện đại xã hội có chút không ăn khớp. Hôm nay thực lực mình, đủ tiếu ngạo đồng bối, có lẽ có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lần nữa thể nghiệm phàm trần sinh hoạt, cũng có lợi mình tâm cảnh, là sau này cảnh giới cao hơn làm chuẩn bị. Bởi vì Hạ Vũ biết, phàm là đến tu vi khủng bố cảnh, cũng cần kinh nghiệm phàm trần mọi thứ chuyện, ở phàm trần bên trong chìm nổi, ở phàm trần bên trong đột phá. Lập tức, tiếng còi xe cảnh sát đại tác, đem nơi này vây quanh bao vây, xuống một đống lớn chú cảnh sát. Đem Hạ Vũ bọn họ vây quanh bao vây. Bất quá mỗi một người cảnh sát cũng ánh mắt quái dị, nhìn Hạ Vũ bọn họ ăn mặc áo khoác. Người diễn cổ đại người à? Diệp Hạo lật tay cầm ra một cái màu bạc trường thương, trực tiếp cắm trên mặt đất, lạnh lùng lên tiếng, cút, đừng kích động, một điểm nhỏ hiểu lầm. Hạ Vũ biết người bên người, trừ đại ca Diệp Khởi Linh còn hơi có vẻ bình thường bên ngoài. những người còn lại đều là coi mạng người như cỏ rác người. Trong mắt cũng không luật pháp. Nhất thời, Hạ Vũ đi ra giao thiệp, nhìn hắn vây quanh vòng tròn mình đám người võ tu, không khỏi khẽ lắc đầu. Các ngươi ai là dẫn đầu? Đi ra, buông vũ khí của các ngươi xuống, hai tay ôm đầu, lập tức ngồi xuống, một người tư thế oai hùng hiên ngang người đẹp, tóc ngắn ngang tai, giờ phút này lạnh giọng quát lên. Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn về phía nàng, ánh mắt rơi vào nàng trên hai vai, màu bạc cảnh hoa, dị thường rõ ràng. Vì thế, Hạ Vũ nhìn nàng, cười nhạt nói, để cho chúng ta ôm đầu bó tay chịu trói. Cái này sợ rằng không thể thực hiện được. Bất quá chúng ta lại không phạm sự việc. Một không cướp bóc, hai không có giết người. Cho nên ngươi không quyền lợi bắt chúng ta chứ. Hạ Vũ lời nói vừa dứt, vị kia người trung niên liền vội vàng hét lớn. Nói bậy, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng là muốn giết ta. Ngươi xem xe ta, đây chính là chứng cớ. Bá, mọi người nhìn tới, chỉ gặp nguyên bản đường cong yêu nhã Audi A8. Đầu xe bị một cán phục cổ trường mâu, cho trực tiếp xuyên qua, đóng ở chân đất, thật là quá đáng sợ. Vì thế, tóc ngắn người đẹp ánh mắt kinh ngạc hỏi, đây là bởi vì, ta thề, tuyệt đối là tận lực bởi vì. Người trung niên ánh mắt kích động, tựa như mới vừa rồi thật sự là dọa sợ. Tóc ngắn người đẹp nhất thời nhìn về phía Hạ Vũ, quát lạnh, các ngươi đây còn có gì nói, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Được rồi, vậy thì liền không được nói chuyện, không quá ta rất muốn nói là, các ngươi không bắt được chúng ta, có duyên phận gặp lại, tạm biệt. Hạ Vũ muốn phải về nhà xem, lười được ở chỗ này, tiếp tục lãng phí thời gian. Không khỏi xoay người phóng lên cao, cả người trực tiếp vô căn cứ hướng trời lên bay đi. Nô bọn họ cũng là đi theo, hướng trên bầu trời bay đi. Đây có thể trực tiếp kinh điệu đầy đất con ngươi à? Có đường người kích động hô to, người bay à? Đội trưởng, người, bay, có cảnh sát chợt run lập cập, là lần đầu tiên thấy loại chuyện này. Thật là quá đáng sợ, một cái người sống sờ sờ, lại có thể bay đi, đây là đang đóng phim sao? Như vậy, tóc ngắn người đẹp trong mắt thoáng qua vẻ kinh hãi, quay lại khôi phục trấn định, hơi cau mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi quyền nắm chặt, quát khẽ, đáng chết võ tu, lại dám ở trước mặt mọi người vận dụng năng lực. Không sợ tổ hành động đặc biệt dẫn độ bọn họ sao? Tóc ngắn người đẹp giờ phút này một hồi thầm hận. Rõ ràng Hạ Vũ bọn họ vì sao như thế phách lối. Nguyên lai là võ tu. Vì thế, nàng chỉ có thể đem việc này báo lên, để cho tổ hành động đặc biệt đi quản. Nào ngờ, Hạ Vũ bọn họ từ bên trong thế giới đi ra, bất ngờ trở lại bên ngoài. Lại có thể đi tới kinh thành. Đây chính là quyền lợi trung tâm à. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ phi hành một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Khê đặc biệt muốn xem bên ngoài thế giới. Thấy những cái kia te tua nữ gắn, vô cùng hâm mộ, ồn ào trước muốn mua. Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ thỏa mãn nàng, không khỏi rơi vào không người chi địa. Nói, chúng ta đi trước tìm một người. Nếu đã tới kinh thành, không đi xem Duẫn Nhi và ta thằng ngốc kia học trò. Thật là không nói được à. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhớ nhung, tính một chút thời gian. Hắn và Ninh Duẫn Nhi và Vương Di Nhiên, như cũ mấy năm không gặp. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt chính là cuộc bể dâu. Không biết cố nhân gặp nhau, hai nàng có thể không có thể nhận ra được mình. Suy nghĩ một chút thời điểm đó mình không tốt vô cùng, cả ngày trừ chơi đùa gì cũng không biết, mà nay nhưng trở thành người người sợ hãi ma chủ, dưới cơn nóng giận chính là tàn sát thành, làm các phe võ tu làm kiêng kỵ và sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác hiện lên một nụ cười khổ,